Một lão già nhìn về phía trên khoảng lục tuần, Tả Hữu nói trong một câu. Ít nhân cũng được hai canh giờ, bằng không cũng không có tất yếu bồi dưỡng. Trong ánh mắt của Lâm Đà Lộc hiện lên vài phần chờ mong. Dù sao Lâm Lạc chính là hắn tự mình mang tới. Nếu Lâm Lạc biểu hiện không tốt, khó coi, hắn cũng sẽ không có mặt được. Có thể đã tới ba canh giờ trở lên, đã làm cho chúng ta trọng điểm nuôi dưỡng rồi. Lâm gia chúng ta ở thế hệ này, trong số người tuổi trẻ, là Giao Hưng biểu hiện tốt nhất, cảm ngộ chừng 5 canh giờ rưỡi. Thiếu chút nữa, theo kịp lão tổ kỳ lại đấy. Hy vọng hắn không để cho chúng ta thất vọng. Bốn người đồng thời trầm mặc lại. Đối với bọn hắn mà nói, một lần bế quan 4-5 năm, đó là chuyện bình thường. Chỉ là 4-5 canh giờ, hoàn toàn như trong nháy mắt mà qua, căn bản không tính là gì. Một canh giờ, hai canh giờ, rồi ba canh giờ. Lâm Lạc vẫn y nguyên không động, không cảm giác. Bốn đại lão Lâm gia đều bất động thành sắc. Nếu như hiện tại Lâm Lạc chấm dứt giác ngộ mà nói, bọn họ ngược lại sẽ thất vọng. Bởi vì cái này tỏ vẻ tiềm lực của Lâm Lạc thật sự có hạn. 4 canh giờ, 5 canh giờ. Lão Lục, xem ra lúc này người đào được một khối bảo thạch rồi. 5 canh giờ, lập tức muốn theo kịp thành tích của Giao Hương. Lâm gia ta nhất định có thể thêm một đệ tử kiệt xuất. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng của ta, thời gian giác ngộ đạt tới 5 canh giờ trở lên, nhất định có thể bước vào niết âm cảnh. Không biết có thể khiêu chiến kỳ lại của lão tổ ngày xưa hay không? Cái này sợ là không được. Mạc Sâm tộc thúc chính là thiên tài kiệt xuất nhất của Lâm gia ta mấy trăm năm qua đấy. Kể ra thì cũng phải, chỉ sợ tiểu tử này rất nhanh sẽ chấm dứt giác ngộ. Rất nhanh sau đó, lại là nửa canh giờ đi qua, nhưng Lâm Đặc y nguyên bảo trì trạng thái cảnh ngộ. Lần này, bốn vị đại đáo của Lâm gia đều là lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Hai tay của Lâm Đa Lộc cũng bắt đầu run rẩy. 6 canh giờ, theo kịp kỳ lại của lão tổ rồi. Tiểu gia hỏa này quả thực chính là một con quái vật. Chẳng lẽ Lâm gia ta sắp sửa sinh ra một tân thiên tài? 7 canh giờ. Bốn trưởng lão Lâm gia đã chấn kinh đến nói không nên lời. Chỉ biết gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. 8 canh giờ, 9 canh giờ, 10 canh giờ. Tứ đại trưởng lão hoàn toàn mất đi năng lực ngôn ngữ. Há hốc mồm, ngẩn người là biểu lộ duy nhất mà bọn hắn có thể làm ra. Nếu như lúc này có đệ tử gia tộc nào chứng kiến bộ dáng bốn người này, nhất định sẽ kinh ngạc vạn phần. Bởi vì bốn đại lão này chính là tuyệt đỉnh cường giả, núi lở ở trước mặt cũng không biến sắc. 1 ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày. Khi ngày thứ 3 đến, thiên địa linh khí quanh người Lâm Lạc đột nhiên xuất hiện chấn động cực lớn, giống như phát điên, chen chúc về phía của hắn. Linh lực dao động thật cường đại, hắn sắp chấm dứt giác ngộ. Thầy hắn hộ pháp, kỳ tài ngút trời như vậy, tuyệt đối không có để thể xảy ra sai lầm mảy may. Lâm gia ta sắp phát dương quang đại rồi. Bốn người Lâm gia đại lão đều là thần sắc kích động. Lâm Lạc gây cho bọn họ sự kinh hỉ thật sự là quá lớn. Trong cơ thể Lâm Lạc, 5 quang điểm trong đan điền nhanh chóng lớn mạnh, tạo thành 5 cái quang hạch, đốt sáng lên cả đan điền của hắn. Ngũ hành công pháp đều nhanh chóng tăng trưởng. Tiền thiền nhất trọng, tỉnh phong. Tu vi tăng trưởng một chút cũng không có đình chỉ, đột phá thuận lý thành chương. Tiền thiền nhị trọng thiên. Nhưng mà có cũng không phải là một cái chấm dứt, hoàn toàn khác biệt. Lúc này mới chỉ là một cái bắt đầu thôi. Tiếp tục đột phá, tiền thiền tam trọng thiên. Vẫn còn tiếp tục, cho đến khi tiền thiền tam trọng thiên đỉnh phong, Lâm Đạc rút cuộc đình chỉ tấn cấp điên cuồng này. Tu vi dừng ở tiên thiên tiểu thừa cảnh đỉnh phong. Thêm một ít tiến trực tiếp bước vào trung thừa cảnh. Một tiếng giòn vang vang lên, khối mồn biển trên đại điện này đột nhiên nổ tung, biến thành vô số mảnh vỡ nhẹ nhàng rơi xuống. Đây là bởi vì lực lượng võ đạo trong 3 chữ này đều bị Lâm Lạc hấp thụ sạch sẽ, rốt cuộc không cách nào còn tồn tại. Lâm Lạc mạnh mẽ mở 2 mắt ra, một đạo quang mang sắc bén điện xạ mà ra, nhưng thoáng qua trong lúc đó, liền tiêu lãnh xuống dưới, hiện ra đôi mắt thanh thuần của hắn, có một loại như ngọc trạch trong suốt, cực kỳ đẹp mắt. Hắn trông thấy được Lâm Đà Lộc, còn có 3 người, hiển nhiên địa vị cùng hắn giống nhau, đều là dùng một loại bộ quang chứng kiến quái vật theo dõi hắn, làm cho hắn có một loại cảm giác sờn tóc gáy. Tiền bối, Lâm Lạc nhẹ nhàng gọi lên. Lâm Đà Lộc đột nhiên cười như điên, sau đó lại 3 người khác cũng kích động cuồng tiếu. Nếu không phải tu vi của bọn hắn bày ở nơi đây, Lâm Lạc thật sự sẽ cho rằng 4 gia hỏa này có phải là kẻ điên từ đâu chạy tới hay không. Tốt, tốt lắm. Lâm Đa Lộc dùng sức vỗ bả vai của Lâm Lạc, đột nhiên thét dài một tiếng, lập tức liền có một trung niên hán tử điện xạ tới. Xin chào bốn vị trưởng lão. Trung niên hán tử kia cung kính nhìn về phía bốn người Lâm Đa Lộc hành lễ, nhưng một quang nhìn đến bảng hiệu trên anh linh điện, rõ ràng nứt ra thành từng mảnh vỡ, giờ sắc mặt không khỏi đại biến. Bốn vị trưởng lão, chỉ bảo Lâm gia ta... Không cần nhiều lời, không cần nhiều lời. Người tạm thời mang Lâm Lạc đi Đẳng Long Viện, an bài cho hắn chỗ ở của hắn. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là hạch tâm đệ tử thứ 11 của Lâm gia ta. Lâm Đa Lộc phất phất tay, cắt đứt lời nói của người này. Xin tuân lệnh. Trung niên hán tử kia không dám nhiều lời, hướng Lâm Lạc nhẹ gật đầu, ý bảo hắn đi theo mình. Lâm Lạc đợi cùng trung niên hán tử kia rời khỏi. Bốn đại lão Lâm gia này đều là mắt lộ ra kỳ quang. Tên tiểu tử này sau này tiền đồ vô lượng đấy. Về thời gian hắn giác ngộ, tuyệt đối không có thể lộ ra ngoài. Nếu không, khó bảo toàn tam gia khác không sinh lòng ghen ghét, ngầm hạ sát thủ đối với hắn. Thật sự là đáng giận. Chẳng lẽ Lâm gia ta có thể ra một vị tuyệt đại cường giả, không phải bọn họ cũng có thể được lợi sao? Lão tứ à, nếu như nói tam gia tộc khác có quái thai như tiểu tử Lâm Lạc kia, người sẽ làm thế nào? Thôi được rồi, ta thừa nhận ta cũng không muốn chứng kiến thiên tài như vậy phát triển, uy hiếp đến địa vị của Lâm gia ta. Thế nên chuyện này phải giữ kín bí mật. Tiểu tử này thiên tài như thế, có phải nên để cho lão tổ tự mình chỉ điểm không? Không đề cập tới Lâm Lạc gây cho mấy Lâm gia đại lão kinh ngạc. Hắn đi theo trung niên hán tử kia đi một đoạn đường, liền nói, tiền bối xưng hô như thế nào? Vầng sáng trên người đối phương mạnh vô cùng, tuy không đạt được trình độ như Lâm Đà Lộc, nhưng mà vượt qua xa mấy người Quách Lĩnh Nguyên. Chủ yếu là Lâm Lạc còn chưa gặp qua võ giả các cảnh giới, bởi vậy cũng vô pháp đoán được đối phương đến tuột cùng có tu vi gì. Ta tên là Lâm Không Vũ, người gọi ta là Không Vũ chấp sự đã được. Lâm gia chúng ta khai trì tán diệp quá lâu dài, đã rất khó so sánh về bối phận rồi. Trung niên hán tử kia ngược lại thật dễ nói chuyện. Hắn quay đầu lại liếc nhìn Lâm Lạc rồi nói, người chính là Lâm Lạc của Bạch Dương Trấn. Nghe nói mới 18 tuổi, rõ ràng đã có tu vi tiền thiên tam trọng thiên đỉnh cao. Trong thế hệ này, chỉ có Giao Hương so sánh được lợi hại như ngươi. Nàng ta ở thời điểm 18 tuổi, vừa vặn bước vào tiền thiên tứ trọng thiên, tiến nhập trung thừa cảnh. Bất quá, nếu Lâm Công Vũ biết rõ, Lâm Lạc ở 3 ngày trước vẫn là tu vi tiền thiên nhất trọng thiên, chỉ sợ cũng sẽ không nói ra lời như vậy. Lâm Lạc không khỏi trong lòng rùng mình. Không Vũ chấp sự, người có thể nhìn ra tu vi của ta ư? Cái này không phải là việc gì khó. Sau khi tiến vào thanh huyền cảnh, có thể rất rõ ràng cảnh giới của võ giả tu vi kém hơn mình, trừ khi đối phương tu luyện công pháp đặc thù có thể che giấu cảnh giới. Lâm Không Vũ giải thích nói. Hai người một đường đi tới một tòa đại viện. Lâm Không Vũ dường giọng nói. Tất cả mọi người đi ra đây một chút, bổn tọa có việc muốn tuyên bố. Ngay lập tức, 10 đạo thân ảnh soạt soạt hiện ra trong sân, 9 nam, 1 nữ. Vầng sáng trên người mỗi người đều rất mạnh, không có một người nào, không có một cái nào là tu vi dưới Lâm Lạc. Nghĩ đến những người này chính là người nổi bật của Lâm gia một đời tuổi trẻ, quả nhiên mỗi người đều phi phạm vô cùng. Chư vị, hắn là đến từ Bạch Dương Trấn, tên là Lâm Lạc, là thành viên thứ 11 của Đẳng Long Viện. Hy vọng các người có thể hảo hảo câu thông, giúp nhau hiểu rõ. Các người đều là trụ cột tương lai của Lâm gia, phải biết giúp đỡ lẫn nhau. Lâm Không Vũ chỉ Lâm Lạc giới thiệu. Tốt lắm, ta đây không quấy rầy tu luyện của các người nữa. Hắn thật đúng là trực tiếp, nói xong liền quay đầu bước đi. Tuy những người tuổi trẻ này đều là đệ tử ưu tú nhất của gia tộc. Bất quá, ở trên tu vi so với hắn còn kém xa lắm. Thế giới này phi thường là sự thật. Không trông nom những người tuổi trẻ này tiềm lực có bao nhiêu kinh người. Ở trước khi thực lực không có đạt tới, đều không có tư cách cùng hắn bình khởi bình họa. Lâm Lạc có chút chắp tay nói, tại hạ là Lâm Lạc, xin chào các vị tộc huynh tộc tỷ. Năm nam tử trẻ tuổi đồng thời hư nhẹ một tiếng quay đầu bước đi, mà nữ tử duy nhất chỉ là có chút hướng Lâm Lạc nhẹ gật đầu, đồng dạng dưới chân điểm một cái, thân hình đã biến mất vô tung. Mà đổi thành bốn thành niên khác thì phi thường nhiệt tình đón chào. Lâm Lạc sư đệ, chúng ta nơi này không thịnh hành gọi tộc huynh tộc đệ, bởi vì mọi người rất khó so sánh bối phận, bởi vậy đều dùng sư huynh đệ tương xứng, người bây giờ là nhỏ nhất. Ta gọi là Lâm Thiên Nhai, đến từ Thanh Thành Chi Hệ. Ta gọi là Lâm An, đến từ Uyển Thành Chi Hệ. Bốn người từng cái làm lấy tự giới thiệu, nhưng có ý tứ chính là

là pháp khí cũng có thể bổ sung lực lượng tiêu hao. Dù sao bản thân của pháp khí là vật chết, cũng không thể thu nạp thiên địa linh khí, chỉ có thể dùng lực lượng bản thân của võ giả để mà bổ sung. Bất quá Tử Đình còn không có cần hấp thụ lực lượng của Lâm Lạc. Hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, Tử Đình có thể tế ra, hấp thụ lực lượng công kích. Có lẽ Tử Đình là pháp khí càng thêm cao cấp, đã vượt ra khỏi nhận thức của Lâm Đà Lộc. Trên Tử Đình tuyên khắc ba cấm tự mà thiên địa không dung, lại có thể truyền xuống công pháp thần kỳ như Hỗn Độn Dung Lô. Lâm Lạc cũng hoài nghi có phải là pháp khí của thần linh sử dụng không, đã vẫn lạc mà bỏ lại. Pháp khí cùng công pháp đồng dạng có thập phẩm chi phân. Bất quá pháp khí so sánh với công pháp càng thêm là hiếm thấy, bởi vì công pháp chỉ cần cao một phần liền đã có thể truyền thụ xuống dưới, nhưng pháp khí lại không được. Nghe nói pháp khí chỉ có một ít gia tộc luyện khí sư đỉnh cấp của Tam Đại Thần Quốc mới có thể đúc luyện. Ngẫu nhiên mới có các loại đê giai pháp khí nhất phẩm, nhị phẩm lưu lạc đến Hạ Nguyên Quốc. Mà cho dù là nhất phẩm pháp khí, giá cả cái này cũng quý đến làm cho người ta líu lưỡi. Cũng tỉ như Lâm Thiên Vũ ở năm kia đấu giá hội mua một kiện nhất phẩm pháp khí Thanh Hộc Kiếm, tiểu hết 9 ức, tức là 9 triệu lượng hoàng kim. Đây là một cái giá, là khái niệm gì chứ? Một năm thuế má của Đại Thông Quốc đều chẳng qua là 3 ức lượng vàng kim mà thôi. Cũng chỉ có Lâm gia, cái loại gia tộc mấy trăm năm tích lũy mới có thể bỏ ra giá tiền lớn như vậy. Ngoài trừ Đâm Thiên Vũ Thành Hồng Kiếm, Lâm gia tổng cộng có 7 kiện pháp khí. Trong đó, cấp bậc cao nhất chính là một kiện tam phẩm pháp khí, nắm giữ ở trong tay của đại trưởng lão Lâm Mạc Sâm. Là Lâm gia trấn tộc chi bảo, đơn giản sẽ không vận dụng. Vừa ra, ý nghĩa là Lâm gia sẽ phát động đại chiến hoặc là đến trước mắt sinh tử tồn vong. Bản thổ phái ở Đẳng Long Viện chiếm thượng phòng tuyệt đối. Một mặt là bản thổ phái nhiều người, về phương diện khác cũng là bởi vì Lâm Thiên Vũ có Thanh Hồng Kiếm trong tay, có thể vượt qua một tiểu cảnh giới mà chiến đấu, phát huy ra lực chiến đấu của tiền tiền tại viên mãn cảnh giới. Ở trong trẻ tuổi, tự nhiên không có địch thủ. Lâm là tạm thời cũng không có đem Lâm Thiên Vũ để ở trong lòng. Pháp khí cũng không phải trân quý đến độc nhất vô nhị. Hắn bất đắc dĩ, dùng ra Tử Đình cũng sẽ không khiến cho phiền toái quá lớn. Chỉ cần đừng làm cho người ta biết rõ, Tử Đình còn có thể truyền ra một bộ công pháp Hỗn Độn Dung Lô. Hơn nữa, có được công pháp luyện chế vạn vật là có thể. Phụ ảnh thuật là thứ tốt nhất. Đối với võ giả không có một chút hạn chế trên thuộc tính, bất luận kẻ nào đều có thể phát huy ra ảo diệu của bộ thân pháp này. Bộ thân pháp này có thể làm cho võ giả ở trong khi di chuyển sử dụng linh lực chung quanh thúc giục thân thể. Chẳng những là có thể phát ra tác dụng gia tốc, còn có thể là ở trên đường biến hướng, kỳ diệu vô cùng. Mà Lâm Lạc ngũ hành cùng tu, ý nghĩa hắn có thể thuyền chuyển ngũ hành chi lực để thôi phát tốc độ. Tốc độ so sánh với võ giả cùng cảnh giới nhanh hơn gấp 5 lần. Gấp 5 lần cơ đấy. Có một bộ thân pháp này, năng lực bảo vệ tánh mạng của Lâm Lạc lập tức tăng lên nhiều. Đánh không được, cùng lắm thì chạy. Chạy không thoát, còn có thể tế ra Tử Đình để phòng ngự. Về phần vạn mộc trì xuân, cuối cùng này, đây chỉ là vũ kỹ có mộc hệ võ giả mới có thể tu tập. Bên trong ngũ hành, mộc ý nghĩa là sinh mệnh, tính công kích yếu nhất, nhưng sinh cơ lại giạt rào. Thiên chuyển mộc linh lực trong trời đất có thể phát ra tác dụng trị liệu phi thường cường đại. Một võ giả mộc thuộc tính, mặc dù không có lực công kích cường đại, lại phi thường được hoan nghênh, là chức nghiệp phụ trợ rất mạnh. Lâm Lạc trở lại trong phòng của mình, đầu tiên thu thập đúng đà vạn mộc chi xuân này. Hắn ở trên năng lực lĩnh ngộ vũ kỹ cường đại đê kinh người, chỉ là nửa ngày thời gian liền nắm giữ tinh yếu trong đó. Trên tay kéo lên một vết rách, máu tươi lập tức rỉ ra. Lâm Lạc vội vàng phát động vạn mộc chi xuân. Ngân Mang ở một bên gấp đến độ nhảy loạn cả lên. Người ngược lại nhắc nhở ta, lần sau ta ở trên người người thí luyện đã được. Lâm Lạc không khỏi cười ha ha. Ngân Mang sợ tới mức lập tức không có nghĩa khí, chạy như một làn khói. Bốn phía linh khí mộc thuộc tính ở vạn mộc trì xuân dẫn đạo, hóa thành từng đạo lục sắc quang mang. Ở phía trên miệng vết thương nhấp nhô, miệng vết thương dài chừng một tấc, lập tức lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép miệng lại. Vài cái thời gian hô hấp liền đã khỏi hẳn rồi. Thật sự là thần kỳ đấy. Hiện tại nếu như ta bị gãy xương như lần trước mà nói, tin tưởng trong vòng 3 ngày là có thể khỏi hẳn. Lâm Lạc kinh hỉ vạn phần. Tuy ngũ hành cùng tu, ý nghĩa là hắn so với người khác phải trả giá gấp 5 lần thời gian. Nhưng uy lực thực sự tăng gấp 5 lần, không ai có thể xem thường được. Đã có thể công kích, lại có thể phòng ngự, còn tự mình trị liệu. Đương nhiên, người nào cũng biết chỗ tốt của ngũ hành cùng tu. Nhưng vì cái gì ngay cả song hệ cùng tu cũng ít như vậy? Còn không phải bởi vì võ đạo chi độ gian nan, chỉ là chuyên tu một hệ cũng chưa hẳn có thể đạt đến đại thành. Huống chi là song hệ cùng tu. Cái này chỉ có thể tầm thường, vô vi cả đời. Nhưng Lâm Lạc có hỗn độn dùng lô, chỉ cần có ngũ hành tinh hoa đầy đủ là hắn có thể tu vi tiến cảnh mãnh liệt, là bất luận kẻ nào cũng không thể bằng được. Lâm Lạc sư đệ, người đi thiền vũ các chọn xong pháp quyết cùng vũ kỹ chưa? Đám người Lâm Thiên Nhai đi tới trước phòng của Lâm Lạc. Lâm Lạc mở cửa cho bọn hắn tiến đến mà nói, chọn xong rồi. Đúng rồi, đúng rồi, chúng ta còn không biết người tu luyện là hệ pháp quyết gì. Lâm Lạc mỉm cười duỗi tay phải ra, vô số đạo lục quang lập tức ở bàn tay của hắn nổi lên lay động. Vạn mộc trì xuân sao? Là mộc tu à? Bốn người Lâm Thiên Nhai cũng phân biệt hạng tốt hạng xấu đều kêu lên. Thật là tốt quá, trong bốn người chúng ta kim thủy hỏa thổ, tứ hệ đều có người tu luyện, chỉ thiếu một mộc hệ. Hiện tại chúng ta ngũ hành đầy đủ hết, liền có thực lực địa vị ngang bằng bản thổ phái rồi. Lâm Lạc sư đệ, sau này phía sau lưng của chúng ta giao cho ngươi rồi. Lâm Lạc chỉ là phóng ra một vũ kỹ duy nhất trước mắt của hắn, không thể tưởng tượng được đã bị bốn người bọn họ cho ra định luận. Bất quá cũng không có cái gọi là mặc ánh mắt của người như thế nào. Lâm Lạc đã sớm học được không đếm xỉa. Bằng không mấy năm trước, hắn sẽ bị một đôi mục quang hèn mọn bức cho điên rồi. Được, được, được. Sau này ta liền trị liệu cho mọi người. Lâm Lạc mỉm cười nói. Cũng tốt. Mặc dù mộc hệ võ giả không có lực công kích cường đại nhất, nhưng bởi vì năng lực phụ trợ cường đại, bình thường chỉ cần ở lại mặt sau cùng, bảo vệ tốt chính mình là có thể. Chuyện tình chiến đấu, có đồng bạn của mình đến giải quyết, hắn cũng không cần lộ ra ngoài thực lực của mình. Dù sao, hắn có quá nhiều lá bài tẩy nghịch thiên. Ở trong lúc bình thường, tất cả mọi người đều là tự tu luyện. Nhưng mỗi tháng đệ tử Đằng Long Viện đều gom lại cùng một chỗ, do gia tộc đại lão kiểm tra tiến độ đo lường thực lực, cũng giải quyết mỗi người ở lúc tu luyện gặp phải vấn đề gì. Lâm Lạc gia nhập Đằng Long Viện ngày thứ tư. Lâm Đà Lộc tự mình đưa tới một hàn xà huyết dịch cốt đan cùng với bốn khối thiền tinh thạch. Nó là gia tộc rất xem trọng hắn, cho nên mới ban thưởng viên linh đan này. Hắn ban đầu còn không biết rằng xà huyết dịch cốt đan này trân quý thế nào, nhưng chứng kiến sắc mặt tái nhợt của năm bản thổ phái Lâm Thiên Vũ mà bốn người Lâm Thiên Nhai lại hưng phấn và biểu lộ hâm mộ. Như thế nào cũng có thể đoán được viên đan dược kia bất phàm vô cùng. Về phần Lam Dâu Hương, vậy thì lại ngay cả mình nhìn cũng không có nhìn nhiều. Đợi Lâm Đàn Lộc vừa đi, nàng cũng nhẹ lướt đi. Lâm Thiên Nhai lập tức đi tới. Chúc mừng Lâm Lạc sư đệ, rõ ràng chiếm được gia tộc thưởng thức như thế. Đúng đấy, đúng đấy. Sao huyết dịch cốt đan có thể chống đỡ tiền cảnh võ giả một năm khổ tu, là đan dược ở giai đoạn hiện tại đối với chúng ta có trợ giúp lớn nhất. Hàng năm chỉ có ở tần điền tế điền đoạt được luận võ đệ nhất nhân mới có thể đạt được sự trọng thưởng như thế. Lâm Lạc sư đệ, người đến cùng có phải là hậu duệ dòng chính của Đà Lộc trưởng lão hay không? Lâm Lạc cũng không rõ, gia tộc đối với hắn tựa hồ cũng quá coi trọng đi. Lâm Lạc, đem xà huyết dịch cốt đan giao ra đây. Đúng vào lúc này, năm người bản thổ phái vây quanh tới. Dựa vào cái gì chứ? Mọi người Lâm Lạc tự nhiên không chịu. Bản thổ phái này khinh người quá đáng rồi. Tiểu tử người đối với gia tộc có cống hiến gì? Dựa vào cái gì có thể lấy được bàn thưởng một viên xà huyết dịch cốt đan? Bản tổ phái Lâm Thiên Anh lại nói ra, hắn là đường đệ của Lâm Thiên Vũ. Mang thứ đó giao ra đây, coi như xong. Nếu không các người sẽ ở trên giường nằm một tháng đấy. Năm người bản thổ phái cũng là cười to. Bớt nói nhảm đi, nhanh đem đan dược giao ra đây. Lâm Thiên Nhai là lão đại của phái từ bên ngoài đến. Lúc này tự nhiên phản đứng ra mà nói. Lâm Thiên Vũ, các người không cần phải khinh người quá đáng như thế. Chúng ta chính là khi dễ các người thì thế nào? Các ngươi là những tạp chủng chi nhánh này, cũng không biết có bao nhiêu là dã chủng, cũng xứng làm đệ tử Lâm gia. Nếu như không phải bởi vì các ngươi chế hết đại lượng tài nguyên tu luyện, tu vi tiến cảnh của chúng ta nhất định sẽ nhanh hơn nữa. Lâm Thiên Vũ cũng đứng ở phía trước, hiện tại thành lão đại hai bàng phái giằng co. Nếu không phải chúng ta, những phái từ bên ngoài này đến,

rõ ràng có thể lực địch trùng thừa cảnh, cái này không thể quá tưởng tượng được. Trong tiểu cảnh giới, mỗi một trọng thiên lực lượng chênh lệch có hạn, nhưng tiểu cảnh giới cùng tiểu cảnh giới trong lúc đó, lực lượng này chênh lệch ít nhất là gấp 3. Lâm Lạc lên một địch hai, rõ ràng không có rơi vào thế hạ phong, điểm này có thể không sợ hãi người ta sao? Nhưng bọn hắn ngạc nhiên thì ngạc nhiên, nhưng ai cũng không có hướng phương diện năm hệ cùng tu này mà suy nghĩ. Chủ yếu là bọn họ cho rằng không ai sẽ ngu xuẩn như vậy. Chuyên tu một hệ cũng không nhất định có thể đạt tới võ đạo đỉnh phong, huống chỉ là năm hệ cùng tu. Trên thực tế, tuy năm hệ cùng tu uy lực mạnh nhất, nhưng cảnh giới tăng lên thật sự quá chậm. Hai võ giả điều kiện giống nhau, một người chuyên tu một hệ, một người để ngũ hành cùng tu. Như vậy thời điểm võ giả ngũ hành cùng tu đạt tới tiền thiên cảnh, tự xưng là cùng giai vô địch. Nói không chừng, võ giả chuyên tu một hệ đã đạt đến thanh huyền cảnh đại viên mãn, tùy tiện một cái tát liền đem năm hệ cùng tu giết chết. Võ giả truy cầu là cảnh giới, nếu là cùng giai vô địch, nhưng cảnh giới thong thả mà nói, loại vô địch này có cái rắm mà dùng sao? Nhưng ai bảo bọn họ gặp Lâm Lạc là quái thai cơ chứ? Lâm Lạc ngũ hành chỉ được cùng chuyển, tuy hắn còn không có học được hỏa long quyền, không cách nào dẫn động hỏa linh khí, hình thành công kích đặc thù, nhưng lực lượng lại đột phá tiểu thừa cảnh, đạt đến trung thừa cảnh đỉnh phong, đủ để khi được va chạm hai người kia. Hơn nữa, thân hình hắn linh động, căn bản không có sợ hãi vũ kỹ của đối phương, chính xác là như cá gặp nước, linh động và tự nhiên. Các người tránh ra, ta tới đối phó với hắn. Lâm Thiên Anh thét lớn một tiếng, tu vi của hắn là tiền thiên thất trọng thiên, dĩ nhiên tiến nhập vào đại thừa cảnh, có thể ổn áp Lâm Lạc rồi. Lâm Thiên Anh, đối thủ của người là ta. Lâm Mạch Dương cũng thét lớn một tiếng, hắn là cao thủ thứ hai của phái từ bên ngoài đến, gần với Lâm Thiên nhài nhất, tu vi đồng dạng là tiền thiên thất trọng thiên, cùng với Lâm Thiên Anh có thể nói là lực lượng ngang nhau. Mà bản thổ phái, ngoại trừ Lâm Thiên Vũ là cửu trọng thiên đỉnh phong, Lâm Thiên Anh là thất trọng thiên ra, ba người còn lại đều là trung thừa cảnh, không cách nào đối với Lâm Lạc tạo thành uy hiếp. Thế cục từng chút nghiêng về hướng phái từ bên ngoài đến. Có Lâm Lạc, Vạn Mộc Trì Xuân làm tiếp tế, phái từ bên ngoài đến là càng đánh càng hăng. Bất luận là ở thực lực hay là khí thế, đều chậm rãi áp đảo bản thổ phái. Khốn kiếp! Lâm Thiên Vũ kêu to một tiếng, chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên. Một thanh trường kiếm toàn thân thành sắc đột nhiên từ trong cơ thể của hắn phóng ra, bị hắn cầm trong tay. Một cỗ khí thế cường đại lập tức cuồn cuộn và di động. Thanh Hồng Kiếm! Tất cả mọi người đều kinh hô một tiếng, đồng thời ngừng đánh nhau lại. Lâm Thiên Vũ, người điên rồi, dám đối với người đồng tộc đệ tử sử dụng pháp khí. Lâm Thiên Nhai vừa giận vừa sợ, không thể tưởng tượng được Lâm Thiên Vũ tự nhiên thua không nổi như thế, lại đem pháp khí thanh toán đi ra. Sa tộc chính là nghiêm lệnh cấm đồng tộc tranh đấu sử dụng pháp khí. Lưu sao huyết dịch cốt đan để lại đây, lập tức biến đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lâm Thiên Vũ đằng đằng sát khí mà nói. Mỗi người Lâm Thiên Nhai đều là một mặt vẻ khó xử. Lâm Thiên Vũ vốn là thiên thiên cửu trọng thiên, đỉnh phong rồi, lại có pháp khí trì trợ, trên được thẳng tiến đến tiền thiên đại viên mãn cảnh. Căn bản không phải là bọn họ có khả năng chống đỡ. Nhưng xá huyết dịch cốt đan là trên quý bậc nào? Nếu tặng cho bọn hắn mà nói, phái từ bên ngoài đến cùng bản địa phái chênh lệch sẽ càng kéo càng lớn, sau đó càng đã chịu lấy bọn họ khi nhục. Đủ rồi. Đúng lúc này, một mỹ phụ nhìn về phía trên, chỉ vẹn vẹn có 40 tuổi, hiện ra trong tràng, tràn đầy khí chất ung dung mà đẹp đẽ. Xin chào thất trưởng lão. Bọn người Lâm Thiên Vũ, Lâm Thiên Nhai, toàn bộ cung kính thì lễ. Thiên Vũ, người không nhớ rõ gia quy sao? Mỹ phụ này, đúng là vậy, nữ tính duy nhất trong Lâm gia ba đại trưởng lão, tên là Lâm Sương Hoa, đã gần 200 tuổi, tu vi niết âm nhị trọng thiên. Lâm Thiên Vũ thu hồi thanh hồng kiếm rồi nói, Thiên Vũ biết sai rồi, xin thất trưởng lão trách phạt. Niệm tình người đã biết sai, đi bằng lòng động tu hành một tháng. Trong lúc này không được đi ra, nếu không thời hạn diện bích tăng đến gấp đôi. Lâm Sương Hoa lạnh lạnh ra quyết định. Đệ tử xin tuân mệnh ạ. Lâm Thiên Vũ hướng Lâm Sương Hoa thi lễ, thân hình nhấp nhoáng, tự nhiên là đi đến cái gì bằng lòng động chịu phạt. Luận bàn thì có thể, nhưng các ngươi đều là Lâm gia đệ tử, là huynh đệ máu mủ tình thâm, các ngươi thủy chung phải nhớ rõ điểm ấy. Lâm Sương Hoa ngược lại nhìn về phía mọi người Lâm Lạc, thành khẩn nói. Đệ tử minh bạch rồi ạ. Mọi người Lâm Thiên Nhai đều trả lời như vậy. Lâm Dương Hoa gật gật đầu, thân hình run lên. Tất cả mọi người không có thấy rõ ràng là rời đi như thế nào. Dĩ nhiên biến mất vô tung. Cao tầng gia tộc quả nhiên thời thời khắc khắc đều chú ý tình huống Đằng Long Viện. Chúng ta những người này coi như là hy vọng của gia tộc. Nó không chừng tiếp qua 1 năm, 200 năm thì có thể nói là nơi này sẽ có một số người là trưởng lão trong gia tộc đấy. Trong lòng Lâm Lạc thầm nghĩ như thế. Đã không có Lâm Thiền Vũ, bản địa phái tự nhiên không có khả năng lại náo loạn. Đây cũng là lần đầu tiên phái từ bên ngoài đến cùng bản địa phái đối kháng lấy được thế thượng phong. Mỗi người Lâm Thiên Nhai đều vui mừng quá đỗi, liền khen Lâm Lạc là phúc tinh. Càng là đối với hắn có thể dùng tu vi tiểu thừa cảnh kiên cường giữ trung thừa cảnh mà ngạc nhiên không thôi. Trở về trong phòng, Lâm Lạc ăn xà huyết dịch cốt đan, bắt đầu luyện hóa dược lực. Nơi này cao thủ nhiều như mây, làm cho Lâm Lạc sinh ra cảm giác áp bách cự đại. Hắn phải hết mọi khả năng tăng lên thực lực của mình. Bản tổ phái cùng phái từ bên ngoài đến tranh đấu với nhau, bởi vì sự gia nhập của hắn mà càng thêm kịch liệt. Lâm Thiên Vũ thậm chí tế ra thành hồng kiếm, chưa từng có vận dụng qua. Tuy lần này có thất trưởng lão hóa giải nguy cơ, nhưng tổng bộ là sẽ có tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, mà Lâm Lạc tuyệt đối không nguyện ý đem tánh mạng của mình ký thác vào trên tay người khác. Phải nắm chặt thời gian, mau chóng tăng lên thực lực của mình. Bất quá xả huyết dịch cốt đan này, hương vị thật đúng là cực kỳ khó nuốt, vừa đắng lại vừa chát, lại còn có một mùi máu tanh tanh. Sau khi tiến vào trong bụng, dược lực lập tức hóa thành một hỏa long, các nơi trong người bốc lên nóng rực, toàn thân nóng bừng, cả người thật giống như một khối sắt đồng đốt nóng. Hắn cẩn thận chủ tâm thần của mình cẩn thận thủ lại, hỗn độn dùng lô vận chuyển, bắt đầu luyện hóa dược lực trong cơ thể. Tự đỉnh trong thức hải khẽ run lên, dược lực lập tức hóa thành vô số đạo hỏa quang lốm đốm, từng cái tan biến ở vào mỗi một mạch máu của hắn. Mỗi một tế bào trong thân thể của hắn đều hấp thu chậm chậm. Tiên thiên chi lực giống như sóng dữ triều dâng, có thể nói năm hệ công pháp của Lâm Lạc đều đã đạt đến tiền thiên tam trọng thiên đỉnh phong. Chỉ theo chút nữa, liền có thể tiến giai tứ trọng thiên. Mà dược lực của một quả xả huyết dịch cốt đan tương đương với tiền thiên cảnh võ giả khổ tu 1 năm. Có lực lượng khổng lồ như vậy, tích lũy, hắn lập tức có tư cách trùng kích tiền thiên tứ trọng thiên. Lục trường, hắn ở Anh Linh Điện, đột phá như vậy, chính là giác ngộ suốt 3 ngày 3 đêm. Hơn nữa rút lấy thần ý của Khuy Linh cảnh cường giả. Có tích lũy thâm hậu như vậy, mới có thể một hơi phá tan bình cảnh tiền thiên cảnh tam trọng. Giác ngộ, đây chính là trạng thái mà võ giả thà thiết ước mơ. Một khắc giác ngộ đủ trong đỡ mấy tháng khổ tu. Lâm Lạc giác ngộ suốt 3 ngày 3 đêm, đủ để vượt qua người khác mấy chục năm tu hành, mới có thể năm hệ trùng chuyển liền phá tam trọng thiên. Mà tiên thiên tứ trọng thiên lại vượt qua một tiểu cảnh giới, nếu so với tam trọng thiên trước đây càng khó có thể đột phá. Hơn nữa, dược lực của xà huyết dịch cốt đan là một chút phát huy ra tới. Ít nhất trước mắt, dược lực còn chưa đủ để giúp cho Lâm Lạc phá tan thành lũy tứ trọng thiên. Tích lũy, phải tăng cường tích lũy. Đan dược liên tục không ngừng phóng thích dược lực, bị hỗn độn dung lô nhanh chóng luyện hóa, hình thành lực lượng bản thân của hắn. Nếu như không có hỗn độn dung lô, dược lực viên đan dược này muốn toàn bộ phát huy ra mà nói, ít nhất phải mất 3 ngày. Nhưng hỗn độn dung lô là cường đại cỡ nào? Chỉ là một nén hương thời gian, liền đem tất cả dược lực toàn bộ chuyển hóa thành tiên thiên chi lực. Bắt đầu trùng kích nào. Tịch lũy cường đại thoáng cái đã phá tan bình cảnh vô hình của tiên thiên tứ trọng thiên. Đầu tiên là hỏa hệ, tiếp theo là thủy hệ, kim hệ, mộc hệ, thổ hệ. Ngũ hành công pháp từng cái tiến nhập tiên thiên tứ trọng thiên, trùng thừa cảnh. Lâm Lạc không có đứng dậy, mà là vận chuyển tiên thiên chi lực, cảm nhận lực lượng tăng vọt, mau chóng thích ứng. Xả huyết dịch cốt đan, cốt nhiên là linh đan, bất quá mức trần quý, gia tộc không có khả năng thường xuyên lấy ra ban thưởng. Cái gọi là cầu người không bằng cầu mình, ta phải mau chóng tìm được ngũ hành tinh hoa, như vậy mới có thể nhanh chóng tăng lên. Nghe nói đấu giá hội nơi này, cái gì cũng có thể bán, có thể đi chỗ này thử thời vận xem. Bất quá, trên người của ta chỉ có 1 vạn lượng ngân phiếu. Lâm Thiên Vũ này mua 1 thành pháp khí, liền xài 9 ức lượng hoàng kim. Chút tiền ấy chỉ sợ cũng mua không được cái gì có giá trị. Nơi này tăng nguyên đan căn bản không đáng tiền, thành căn thảo một chút cũng không có tác dụng, ta phải tìm kiếm phương pháp kiếm tiền mới. Đúng rồi, bất luận ở đâu đan dược luôn có đáng giá nhất. Trong tay của ta có luyện đan thủ trát của Ngô Bạch Thạch. Nếu học được luyện đan thuật, đây không phải là tài nguyên cuồn cuộn rồi sao? Tính cách của Lâm Lạc chính là nghĩ đến liền làm, lập tức đem từ đỉnh tế ra. Từ trong thân đỉnh, lấy ra bản truyện kim thủ trát, lần đầu tiên bắt đầu lật xem. Đây là Ngô Bạch Thạch chuẩn bị cho truyền nhân của mình, bởi vậy ngay từ đầu chính là dược liệu trong thuật luyện đan cơ bản nhất. Rèn luyện dược liệu, khống chế đàn hỏa, đây là đặt nền móng, đơn giản nhất nhưng quả loa không có được. Sau khi xem xét xong, Lâm Lạc cuối cùng biết rõ vì cái gì luyện đan sư lại ít như vậy. Đầu tiên muốn luyện đan phải cùng tù hỏa mộc hai hệ, chỉ là yêu cầu này cũng đủ đào thải 9 thành 9 người rồi. Tù hỏa là vì khống chế nhiệt độ đàn hỏa, mà tu mộc là vì tôi luyện dược lực. Đương nhiên cửa ải này thật ra có thể dùng người khác làm thay, nhưng luyện đan đối với dược lực pha trộn cho cân đối có yêu cầu nghiêm khắc tuyệt đối, mà dược lực lại là phi thường dễ dàng phát huy. Trừ khi người tôi luyện dược lực và luyện đan phối hợp ăn ý, bằng không rất dễ dàng chậm một bước hoặc nhanh một bước làm cho dược lực pha trộn mất cân đối, cuối cùng lại là bị hỏng ngay. Lâm Lạc trước tiên đưa tay ra lật mấy lần, cuối cùng tập trung trước học luyện chế hai loại đan dược là Trú Nhan đan cùng Tú Nghiên đan. Hai loại đan dược này là hai loại đan dược cơ bản nhất mà hắn cũng dường như học được nhanh nhất.